Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 38, quái vật thủ hướng tới trên sofa mới hạ xuống. Tần Vinh ánh mắt đỏ đậm, dùng sức đem Tô Thiện kéo lên, xả vào bản thân trong giả. Quái vật thủ dừng ở trên sofa mặt, da trâu sofa liền lặng yên không một tiếng động biến thành cho tàn. Tần Vinh đồng tử co rút nhanh lên, tại đây phi khoa học lực lượng trước mặt, nhân loại lực lượng là như vậy nhỏ bé, hắn căn bản bất chấp khác, che chở Tô Thiện liền hướng tới ngoài cửa mặt chạy đi qua. Như là không có Tô Thiện liên lụy lời nói, lấy Tần Vinh thân thủ thật dễ dàng liền có thể đào thoát quái vật truy kích. Nhưng mà bởi vì muốn che chở Tô Thiện nguyên nhân, của hắn tốc độ liền chậm lại. Kia quái vật nhân cao chân trường, gắt gao chuế sau lưng bọn họ, giữa bọn họ khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Tô Thiện ở Tần Vinh trong dạ gian nan quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện bản thân sofa bàn trà bàn ăn cái gì đều bị Dư Hồng dẫn đến quái vật làm hỏng rồi. Của nàng sắc mặt nháy mắt nghiêm túc, gia cụ mua thêm chẳng lẽ đều không cần tiền sao? Tại như vậy bị kia quái vật ép buộc đi xuống. Nàng này ra cũng liền không cần muốn. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Tần Vinh thanh âm ở Tô Thiện bên tai vang lên. Của hắn tim đập cực nhanh. Thân thể cũng đã buộc chặt đến cực hạn. Hắn chính là cái người thường. Đối mặt loại này không thể tưởng tượng tình huống cũng sẽ sợ hãi sợ hãi. Bất quá mặc dù ở vào thời điểm này. Hắn đệ một cái ý niệm trong đầu cũng không phải chạy trối chết, mà là phải bảo vệ nàng. Tô Thiện tâm như là bị cái gì vậy xúc giật mình. Của nàng bước chân ngừng lại, thân thể như là cá trạch giống nhau theo Tần Vinh trong dạ thoát ly đi ra ngoài. Nàng đi phía trước bước một bước, che ở cái kia quái vật trước mặt, hướng tới như là để tuyến rối gỗ giống nhau bị quái vật điếu ở trong tay Dư Hồng nhìn đi qua. Dư Hồng, ngươi thật sự cũng bị oán khí cắn nuốt, trở thành hào không lý trí quái vật sao? Dư Hồng vẻ mặt dại ra, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm biến hóa. Đáp lại Tô Thiện là kia quái vật cao dơ lên cao khởi màu đen bàn tay to. Tô Thiện ánh mắt híp lại đến, Dư Hồng đến chính mình ra đã rất thời gian dài. Nàng biểu hiện luôn luôn đều rất không sai. Đại khái là Vu Đại Xuyên đã chết tin tức kích thích đến nàng. Bằng không lời nói nàng cũng sẽ không thể biến thành cái dạng này. Bị oán khí chi phối quỷ là không có chút lý trí đáng nói. Trừ phi đem của nàng oán khí đánh tan, bằng không lời nói chỉ dựa vào miệng pháo lời nói là không có cách nào nhường Dư Hồng khôi phục lý. Chí, màu đen bàn tay to đâu đầu hướng tới Tô Thiện cháo xuống dưới. Mà Tô Thiện cũng vãn khởi tay áo chuẩn bị thu thập oán khí bạo đi Dư Hồng. Nhưng mà liền trong lúc này, ta thư lý nhảy lên ra một người đến, đem Tô Thiện gắt gao ôm ở trong giả. Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tần Vinh thân hình cao lớn. Đem Tô Thiện bé bỏng thân thể hoàn toàn lung bao ở trong đó. Hắn đưa lưng về phía kia quái vật, xem ra như là muốn dùng của hắn huyết nhục chi khu thay Tô Thiện ngăn cản này nhất kích. Tô Thiện. Đối với Tần Vinh loại này xả thân cứu người hành vi Tô Thiện là thật tâm thực lòng mà tỏ vẻ cảm tạ, nhưng mà hắn thình lình xảy ra một tay cũng hoàn toàn đem Tô Thiện công kích hoàn toàn quấy dày. Mắt thấy kia chỉ độc thủ liền muốn rơi xuống, Tô Thiện rõ ràng ôm Tần Vinh hướng sau nằm đi xuống. Tô Thiện thân thể dừng ở màu trắng lông dê trên thảm mặt. Sau tay nàng ở Tần Vinh trong lòng dùng sức đẩy. Trực tiếp đưa hắn ném đi đi qua, bị ném đi khai Tần Vinh đang muốn ở phiên trở về bảo hộ Tô Thiện. Nhưng mà còn không có chờ hắn ở phiên trở về, kia chỉ màu đen thủ đã mới hạ xuống. Hắn nhìn đến Tô Thiện nâng lên thủ đến, đặt tại kia màu đen trên tay mặt, hắc bạch hai sắc hình thành tiên minh đối lập, kia thoạt nhìn vô cùng yếu ớt cánh tay ngạnh sinh sinh chặn kia màu đen bàn tay to. Ở Tần Vinh nhìn không thấy địa phương, màu đen oán khí theo thân thể của nàng bên trong mãnh liệt mà ra. Dũng mãnh vào cái kia quái vật ở trong thân thể, Dư Hồng oán khí sở ngưng kết mà thành quái vật, nơi nào có thể để được quỷ vương thân thể bên trong. Này oán khí, chỉ thấy kia quái vật thân thể giống như là thổi khí cầu giống nhau trướng lên. Bất quá vài cái hô hấp sau, kia quái vật liền phanh một tiếng vỡ vụn mở ra, thân thể hóa thành mảnh nhỏ mọi nơi phiêu tán, mất đi rồi chống đỡ Dư Hồng hướng tới Tô Thiện đè lại. Tô Thiện thân thể hướng tới bên cạnh bình di một thước. Dư Hồng thân thể liền dừng ở trên đất, thấy tất cả những thứ này Tần Vinh, sớm biết rằng Tô Thiện dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết cái kia quái vật. Hắn vừa rồi liền sẽ không tưởng ngốc tử giống nhau mang theo Tô Thiện chạy. Tô Thiện sống giật mình thân thể, chậm gì gì theo trên đất bò lên, nàng không có đi xem trên đất mặt nằm kia hai vị này. Ánh mắt ở bốn phía tha một vòng nhi, nhìn đến bị biến thành một mảnh hỗn độn phòng khách cùng nhà ăn. Tô Thiện chân mày cau lại, mấy thứ này muốn biến trở về nguyên dạng, chỉ sợ hoa mất không ít tiền. Nghĩ đến điểm này nhi, thực keo kiệt Tô Quỷ Vương Thiện sắc mặt càng kê mon sơ. Lúc này Tần Vinh cũng theo trên đất đứng lên, nhìn đến một mảnh hỗn độn phòng ở, đang nhìn xem Tô Thiện kia âm trầm phảng phất muốn giọt thủy sắc mặt. Tần Vinh liền cảm thấy bản thân cả người đều không thoải mái. Sự tình hôm nay hắn muốn phụ thượng hơn một nửa trách nhiệm. Nếu không phải lời nói của hắn, chắc hẳn Dư Hồng cũng sẽ không thể bạo đi, Tô Thiện gia cũng sẽ không thể biến thành cái dạng này. Tần Vinh cắn chặt răng, mở miệng nói, Tô Tiểu Thư, ta thật xin lỗi, người yên tâm, ta sẽ bồi thường của ngươi tổn thất. Nghe được Tần Vinh lời nói sau, Tô Thiện có chút kỳ quái xem hắn, này nọ là ngươi làm hư sao? Không là, nhưng là, bạo đi đả thương người chính là ngươi sao? Không là, nhưng là, không phải không liền kết, này đó cũng không phải ngươi làm cho, ta làm sao có thể cho ngươi thường tiền, được rồi, tuy rằng ta rất nghèo, bất quá một lần nữa mua thêm này nọ tiền ta vẫn phải có, lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng là Tần Vinh còn muốn nói cái gì, lại bị Tô Thiện nâng tay ngăn trở. Tốt lắm, ngươi nếu thực cảm thấy có lỗi với ta lời nói, có thể giúp ta giới thiệu sinh ý, chóc quỷ trừ tà ta đều có thể, xem phong thủy cái gì tuy rằng không tinh thông, bất quá cũng bình thường, Tô Thiện nói xong lời nói này. Tần Vinh mới nhớ tới Tô Thiện một khác tầng thân phận. Nàng là cái thiên sư, Tần Vinh không có đang nói chuyện, hắn trầm mặc đi xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì, gặp Tần Vinh không nói chuyện rồi. Tô Thiện đi qua đem Dư Hồng cấp đánh thức, vừa mới trải qua quả oán khí bạo đi Dư Hồng thân thể còn thập phần suy yếu. Nàng cũng biết bản thân không có khống chế tốt cảm xúc. Xong đại họa, nàng cố hết sức theo trên đất bò lên, quỳ xuống trước Tô Thiện trước mặt. Đại nhân, Dư Hồng phạm vào đại sai, thỉnh đại nhân trách phạt. Tô Thiện cúi đầu xem Dư Hồng. Thấy nàng hồn thể đều có chút không quá ổn. Cũng không biết là sợ hãi vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân. Thân thể của nàng đều ở càng không ngừng run run. Xem nàng này bộ dáng, Tô Thiện vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nàng xuyên thấu qua Dư Hồng, tựa hồ thấy được ngàn năm trước bản thân. Nếu không phải có thiên đại oan khuất vô pháp khiếu nại, nàng lại làm sao có thể biến thành cái kia bộ dáng. Kia oán khí rối rắm mà thành quái vật. Đó là nàng không chỗ phát tiết oan khuất. Tô Thiện thở dài một hơi, nhẹ giọng mở miệng nói. Tốt lắm, đứng lên, ta không trách ngươi, sao phòng khách đã bị hư hao không sai biệt lắm. Hai người nhất quỷ đành phải rời đi trận địa, đi tới thư phòng bên trong. Tốt lắm, đã cũng đã đáp thượng ta một cái phòng khách, kia lần này sự tình không giải quyết cũng có lỗi với ta bị phá hư vài thứ kia. Hiện tại đem nên đều nói, nên giải quyết đều giải quyết, được Tô Thiện cho phép. Dư Hồng Phương mới bắt đầu trả lời Tần Vinh đưa ra vấn đề. Lại nhớ lại bản thân bị giết ngày đó sự tình đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ. Nàng phảng phất lại một lần nữa đã trải qua bị giết thời điểm tình hình. Chẳng qua bởi vì vừa mới phát tiết vừa lật, Dư Hồng cảm xúc đổ là phi thường ổn định. trừ bỏ ngẫu nhiên đang nói đến kích động chỗ thời điểm sẽ đem đầu cánh tay cái gì đến rơi xuống ở ngoài, cũng không có xuất hiện cái khác cái gì tình huống. Cũng may mà Tần Vinh Thần đã vừa lòng cứng cỏi. Đổi cá nhân đến nói, ở cùng đối phương nói chuyện thời điểm đối phương thân thể linh bộ kiện thường xuyên rơi xuống. Chỉ sợ sẽ bị dọa xuất ra nguy hiểm mà Ni Dư Hồng theo như lời sự tình cùng cảnh sát phỏng đoán. Xuất ra gì đó cũng không có gì quá lớn xuất nhập. Chính là căn cứ Dư Hồng nói, Vu Đại Xuyên cùng Dư Hồng cũng không có kinh tế tranh cãi. Giữa hai người cảm tình cũng phi thường không sai. Kia Vu Đại Xuyên làm sao có thể đột nhiên hướng tới Dư Hồng hạ tử thủ? Của hắn gây động cơ là cái gì? Chẳng lẽ thật sự như là hắn theo như lời như vậy sao? Tần Vinh trầm ngâm một lát, ngón tay ở trên đầu gối mặt không ngừng đánh, nửa ngày sau mới vừa nói. Dư tiểu thư, ở ngươi cùng Vu Đại Xuyên kết giao quá trình bên trong, ngươi có phát hiện hay không Vu Đại Xuyên có cái gì khác hẳn với thường nhân địa phương sao? Tỷ như nói tôn giáo tín ngưỡng cái gì? Hắn có hay không tín ngưỡng cái gì tương đối thiên môn gì đó? Trong nhà có hay không cất giấu cái gì tương đối tà môn gì đó? Dư Hồng trên mặt hiện ra nồng đậm mờ mịt sắc, nàng tuy rằng cùng Vu Đại Xuyên nói chuyện một năm luyến ái, nhưng là hai người cũng không có ở chung, như trước là cái trụ cái. Tuy rằng Dư Hồng cũng đi quá mức Đại Xuyên trong nhà, nhưng là nàng một lần cũng không có ở nơi đó quá qua đêm. Hơn nữa Vu Đại Xuyên người này có rất nhỏ khiết phích, trong nhà vệ sinh đều là chính bản thân hắn quét dọn, cũng không giả người khác tay, cho nên Dư Hồng cũng không rõ ràng Vu Đại Xuyên trong nhà có chút cái gì vậy. Dư Hồng biết đến này nọ cùng cảnh sát sở biết đến kém cũng không nhiều. Tần Vinh như cũ chưa từ bỏ ý định, hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, kia ở ngươi bị hại phía trước một đoạn thời gian nội, Vu Đại Xuyên có cái gì không quỷ dị địa phương? Dư Hồng cau mày bắt đầu suy tư đứng lên, quỷ dị địa phương, hồi lâu sau, Dư Hồng có chút không quá xác định mở miệng nói, ta không biết này có tính không quỷ dị, chính là hắn từ trước cho tới bây giờ đều sẽ không làm việc này. Ở ta bị giết phía trước một tháng, hắn lại đột nhiên trở nên phi thường cảm thấy hứng thú, trực giác nói cho Tần Vinh. Dư Hồng kế tiếp muốn nói khả năng phi thường trọng yếu. Hắn không tự chủ được ngồi ngay ngắn. Dư tiểu thư, ngươi mời nói, hiện tại chúng ta không thể thả quá gì một chút không thích hợp địa phương. Phải biết rằng khả năng một ít nhỏ bé gì đó đó là phá án mấu chốt. Dư Hồng gật gật đầu, mở miệng nói. Vu Đại Xuyên từ trước làm lại cũng không dưỡng hoa, hắn nói với ta hoa đô là dưỡng ở trong đất mặt. Còn muốn bón phân tưới nước, tốn thời gian cố sức còn không nhất định có thể dưỡng hảo, Vu Đại Xuyên có rất nhỏ khiết phích. Bởi vì có mũi viêm duyên cớ, hắn đối phấn hoa có chút mẫn cảm, hắn không thích hoa, không ở nhà bên trong dưỡng hoa không nói. Hắn thậm chí cho tới bây giờ đều không có đưa cho quá Dư Hồng nhất thúc hoa. Dư Hồng thiện giải nhân ý, biết Vu Đại Xuyên đối phấn hoa mẫn cảm sao, liền không muốn cầu quá hắn cấp bản thân đưa hoa, nhưng là ở nàng bị giết tiền kia một tháng, Vu Đại Xuyên lại đột nhiên bắt đầu ở nhà mặt dưỡng Timony làm Dư Hồng nhìn đến Vu Đại Xuyên ở trên ban công bãi chi chít ma mật này chậu hoa thời điểm. Nói không khiếp sợ là giả, nàng nhớ được vào lúc ấy bản thân hỏi qua Vu Đại Xuyên vì sao đột nhiên bắt đầu dưỡng Timony. Vu Đại Xuyên nói cho nàng nói, A Hồng, ta không thích, này đó không là hoa, này đó là của ta giấc mộng, là của chúng ta tương lai, đợi đến chúng nó mở ra thời điểm, ta liền đem tương lai cùng giấc mộng đều tặng cho ngươi tốt sao? Đến từ bạn trai lời ngon tiếng ngọt nhường Dư Hồng trong lòng rất là cảm động. Nàng rất nhanh liền xem nhẹ trong lòng cái loại này quái dị cảm giác. Cùng Vu Đại Xuyên ngấy oai ở cùng một chỗ, ngươi nhìn đến hắn loại là cái gì tìm sao? Tần Vinh mở miệng hỏi nói, trực giác nói cho hắn biết, này hoa rất trọng yếu, khả năng hội cởi bỏ mỗ ta mấu chốt vấn đề. Dư Hồng lắc lắc đầu. Sau này bởi vì công tác của ta tương đối vội, chúng ta gặp mặt thời điểm đều là ở bên ngoài. Ta không có lại đi qua hắn trong nhà mặt. Lại sau này ta liền bị hắn giết, căn cứ Dư Hồng theo như lời. Vu Đại Xuyên trở nên dị thường là từ hắn đột nhiên dưỡng hoa thời điểm bắt đầu. Tất cả những thứ này có phải hay không cùng này hoa có quan hệ? Tần Vinh nghĩ tới Dư Hồng thi thể mặt trên kia cúc hoa đồ án. Nghĩ tới Vu Đại Xuyên từ thời điểm ở trên vách tường mặt họa kia huyết sắc cúc hoa. Mơ hồ trong lúc đó, hắn tựa hồ bắt được cái gì vậy? Tô Tiểu Thư, Dư Tiểu Thư, thực xin lỗi, ta còn có chuyện, ta đi trước, này án tử ta nhất định sẽ phá án và bắt giam, nói xong lời nói này sau. Tần Vinh liền vội vã ly khai Tô Thiện trong nhà, theo Tô Thiện ra xuất ra, ngồi trên kia chiếc màu trắng Việt dã xe sau. Tần Vinh bắt thông kết thúc trưởng điện thoại, Tống Cục, ta có tân phát hiện. Ta muốn xin điều tra làm, điều tra Vu Đại Xuyên ra, đầu kia điện thoại nhân không biết nói chút gì đó. Tần Vinh nắm chặt điện thoại di động, ngữ khí cũng trở nên so lúc trước trầm trọng vài phần. Tống Cục, ngài nói ta đều minh bạch, nhưng lần này khởi án tử chẳng phải đan án đặc biệt kiện. Nó đề cập đến quỷ vương giáo. Ta biết, nhưng là nếu không tra rõ ràng lời nói. Khả năng còn có thể có cái khác nhân bị giết hại, đối diện nhân còn nói chút gì đó. Tần Vinh trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau Phương mới mở miệng nói. Ta biết, nhưng là nếu không điều tra rõ bạch lời nói. Ta cả đời đều sẽ lương tâm bất an, hồi lâu sau. Tần Vinh cắt đứt điện thoại di động. Hắn hít sâu một hơi. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa kia đống biệt thự. Này chết đi nhân còn đang chờ một cái chân tướng, nếu là hắn như vậy buông tha cho, như thế nào có thể không làm thất vọng này vô tội uổng mạng nhân. Tần Vinh ly khai sau, thư phòng bên trong liền chỉ còn lại có Tô Thiện cùng Dư Hồng hai người. Tô Thiện xem thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó Dư Hồng. Cảm giác được nàng cảm xúc dao động thật không đúng, liền hỏi, ngươi còn đang suy nghĩ Vu Đại Xuyên sự tình. Dư Hồng gật gật đầu, Tô Thiện suy tư một lát sau, mở miệng nói, bằng không ta đem Vu Đại Xuyên hồn cho ngươi đưa tới. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.